Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3146, năm đại cường giả, chất pháp như thiên lang nha bổng, tỏa ra lệnh chư thiên đều run rẩy sức mạnh, nằm ngang ở nơi này thời khắc, 1 triệu dặm hư không đều đang vặn vẹo, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đang phun trào. Đây là cái thế lực lượng, một tôn dị vực đại nhân vật tao ngộ lang nha bổng đánh giết. Căn bản không có thời gian phản ứng, ở lang nha bổng rơi xuống thời khắc, triệt để nổ thành xương máu, vô địch giả binh khí, toàn bộ đế hải sôi trào, đếm không hết cường giả run rẩy. Này lang nha bổng, chính là cự thần binh khí, vẫn rơi rớt ở cự thần truyền thừa địa. Bây giờ lại xuất hiện, điều này nói rõ cự thần một mạch trung cực đạo thống đã hạ màn kết thúc. Húng, hình thiên phát ra giống to, vũ trụ đều run rẩy theo, hơi thở của hắn quá khủng bố, đầu đầy tóc tung bay, khí huyết so với đại dương còn muốn hừng hực, lan tràn núi lở hải nứt cái thế thiên uy. Ha ha ha, ta giới lại đi ra một vị đỉnh cao nhất cường giả. Đại trưởng lão cười ha ha. Hình thiên khí tức quá bá tuyệt, khủng bố tuyệt luân. Hắn nhưng là được cự thần đại đạo, chiến lực sâu không lường được. Bất diệt long bọn họ hãi hùng khiếp vía. Này hình thiên cũng có thể nói là đạo chủ phủ anh kiệt. Năm đó nếu không có đạo chủ che chở mang theo hắn tiến vào cự thần truyền thừa địa, sẽ không có hiện tại hình thiên. Không có này lang nha bổng cái thế thiên lực, một đầu hống động thương khung kỳ lân, dục hỏa trùng sinh tiên hoàng, hỗn độn như biển hỗn thanh nhã, gánh vác tiên thiên đại đạo thụ tiên thiên đạo thể. Thời khắc này đế lộ chiến chư vương nội tâm chấn động. Đạo chủ phủ ngày hôm đó, quả thực như mặt trời ban trưa, bao quát các đại lĩnh vực anh kiệt, hay đại chí tôn sinh linh tọa chấn. Hiện tại lại sinh ra một tôn thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả, nắm có vô địch giả binh khí, loảng xoảng, cái này lang nha bổng kinh thế hãi tục, đã là vỡ diệt một đầu dị vực đại nhân vật. Nó lại một lần nữa bị hình thiên dơ lên đến, muốn triệt để đập sập thiên địa sát cục, nhưng là dị vực há có thể là dễ trêu như vậy. Vẫn có vương binh ẩn nhận không phát, chính là vì phòng ngừa đế lộ chiến xuất hiện mới đế binh giết tới. Hai đại giới đế binh cũng không ít, nếu là toàn bộ đều tập trung vào đế hải, như vậy dị vực tổn thất liền quá nặng nề. Tiên phong quân rất khả năng đều ở đế binh va chạm bên dưới chết thảm không còn một mống. Đây là một khẩu thần mâu đâm thủng cửu thiên quan, khủng bố cực điểm, bị một tôn dị vực đại nhân vật cầm bổ về phía lang nha bổng. Nơi này đại chiến đã leo lên đến gây cấn tột độ trình độ, thiên địa sát cục phi thường kinh người. Dị vực các cường giả liên tiếp đánh giết mà đến, nhưng là đạo chủ phủ hiện tại 6 đại cường giả đứng ngang ở đây, ngạo thị vòm trời, bệ nghệ dị vực, sư tôn, tiểu tử mạnh mẽ kinh thế, kỳ lân thể binh triệt để cùng hắn hợp làm một thể, toàn thân tử khí ngàn vạn trọng, trực tiếp ngang qua mà đến, to lớn thể xác dâng lên cái thế hung khí. Ha ha ha, đạo lăng cười to, đầu đầy loạn tóc bay lượn, cũng không nghĩ tới tiểu tử sự tiến bộ của bọn họ lớn như vậy. Năm đó tiểu tử bọn họ ở đế hải chinh phạt, bất quá tao ngộ thập vương cùng thánh vương truy sát, chạy trốn tới cự thần truyền thừa địa. Vào lúc ấy hình thiên đều nhanh thức tỉnh, đã nắm giữ cự thần truyền thừa địa. Kết quả hắn ra tay đem tiểu tử bọn họ Nazi đến truyền thừa địa bên trong. Điều này cũng dẫn đến tiểu tử bọn họ cũng được rất nhiều cự thần truyền thừa, mới để bọn họ đột phá nhanh như vậy. Húng, tiểu tử phát ra giống to tiếng, Tứ phương dị vực, cường giả căn bản không dám tới gần. Đạo Lăng cười ở tiểu tử trên lưng, như một tôn từ trên trời giáng xuống vô địch thần vương. Cúi nhìn này tứ phương dị vực, cường giả, lệnh các cường giả đều nghẹt thở. Hỗn độn nữ sức chiến đấu của bọn họ cực đoan khủng bố. Giết khắp tứ phương địch, toàn bộ thiên địa sát cục gần bị vỡ diệt. Nếu không có dị vực còn có hai vị đại nhân vật sống sót, sợ là thiên địa này sát cục đã là bị triệt để xé ra. Ầm ầm ầm, Kỳ Lân thánh thú bá tuyệt vô cùng, tiểu tử ở đây hoành xung, toàn thể bạo phát khí huyết gợn sóng, bức áp bốn phía cường giả cả người run rẩy. Kỳ Lân thể binh sức mạnh quá kinh thế hãi tục, đều cút cho ta. Đạo Lăng cầm đỏ đập như máu đại kích, mãnh phách đi tới, trời long đất lở, liên miên dị vực cường giả bị chặn ngang chặt đứt, thiên địa sát cục bị xé ra một cái khe lớn. Này không phải huyết chiến, quả thực chính là tàn sát. Đạo Lăng cùng tiểu tử liên thủ giết dị vực như là cắt cỏ giống nhau. Liên miên dị vực cường giả nuốt hận, máu bắn trời cao. Đạo chủ, thời khắc này, mênh mông biển máu lực lượng bao phủ mà đến, tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Huyết Tước La chính là dị vực đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả tuyệt thế. Địa vị chỉ là ở Ma Thiên Giác bên dưới. Hắn là huyết tổ đệ nhất đại đệ tử, chính là huyết tổ bồi dưỡng được tối cường nhân kiệt. Huyết Tước La tự nhiên khủng bố cực điểm. Toàn thân biển lớn màu đỏ ngòm lan tràn, lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn quát lên. Huyết tổ chi vật ngươi cũng dám chấm mút, ta thật không biết nên nói cái gì. Nếu là cổ đồ có tổn, ngươi 10 cái mệnh cũng không đủ chôn cùng. Lại tới nữa rồi một cái huyết tổ đệ tử, vừa nãy giết 3 người, ngươi là đi tìm cái chết sao? Đạo Lăng theo dõi hắn gào to nói, còn có huyết nhất tử, ngươi tới làm gì, lần trước không đưa ngươi chém xuống, ngươi có phải là cả người không dễ chịu, đạo chủ ngươi ngông cuồng. Huyết nhất tử giận dữ, chỉ vào hắn cả giận nói, huyết Tước La chính là cha ta mạnh nhất đệ tử, có thể tới trong này giết ngươi đã cho đủ ngươi mặt mũi. Thức thời một chút đem cổ đồ giao ra đây. Hai người các ngươi cùng lên đi. Đạo Lăng câu nói này để huyết Tước La khí tức càng mãnh liệt. Hắn gánh vác biển lớn màu đỏ ngòm, trong cơ thể truyền ra lớn lao đạo âm. Tản lạnh mở miệng, được lắm đạo chủ, ngông cuồng có chút quá mức. Chuẩn bị tiếp chiêu đi, ta không muốn lãng phí thời gian, ha ha. Ngươi đây là không muốn lãng phí thời gian, hay là bởi vì huyết tổ pháp chỉ gần tản đi? Đạo Lăng cười to nói, hắn sở dĩ chưa từng rút khỏi đi, là bởi vì cực đạo đồ từng bước tự chủ thức tỉnh. Cực đạo đại đế bóng mờ đều hiển hóa ra ngoài, gần đêm huyết tổ pháp chỉ nghiền thành nát tan. Ngươi cho ta để mạng lại, huyết Tước La quát lạnh. Hơi thở của hắn vô cùng mạnh mẽ, bạo phát thời khắc kinh động trên trời dưới đất, dị vực cường giả đều sôi trào. Huyết Tước La ở dị vực thuộc về với thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Huyết tổ đại đệ tử há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Giết, hắn ở giống to, thức tỉnh mạnh nhất chiến lực, gánh vác biển lớn màu đỏ ngòm hừng hực chập trùng. Huyết tổ kinh vận chuyển tới cực hạn, hắn vừa xuất thủ liền thức tỉnh đến nhất trình độ kinh khủng. Muốn trực tiếp đánh giết Đạo Lăng, thời khắc này huyết Tước La toàn thân thúc đẩy ra thôn phệ vũ trụ thương hải sức mạnh. Lệnh nửa cái cửu thiên quan đều đang lay động, vòm trời triệt để âm trầm lại, hóa thành màu máu, loại khí tức này làm người không tự chủ được hốt hoảng. Tiểu tử đều rụt cổ một cái, cảm giác cũng bị huyết Tước La trực tiếp đánh giết, thật là khủng khiếp, hình thiên sắc mặt đều nghiêm nghị xuống. Hắn cảm giác huyết tước la quá mạnh mẽ. Mặc dù là hắn bạo phát đến mạnh nhất chiến lực, phỏng chừng đối mặt huyết tước la đều sẽ bị thương nặng. Hình thiên gốc gác rốt cuộc không đủ, còn cần trưởng thành. Dường như màu máu ma chủ dáng thế, huyết tước la hống động thương khung, dựng lên bàn tay bao trùm vòm trời, vô tận cương vực mới thôi sụp nứt, hư không vô tận hóa thành màu máu, muốn thôn phệ vạn vật. Huyết tước la vô địch, đây là huyết tổ mạnh mẽ nhất đệ tử, đủ để vỡ diệt đạo chủ. Hắn đạo chủ liền là lại mạnh, còn có thể cùng ma thiên giác chém giết không thành. Khu vực này triệt để sôi trào, dị vực cường giả đều hò hét đứng dậy. Bọn họ quá khát vọng thắng, quá khát vọng tận mắt nhìn đạo lăng chết đi tình cảnh. Hết chương.